Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 108, 108, tàng kiếm các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ngô ánh mắt sâu u, trên mặt thần sắc tan tận sở hữu hắc ám. Bỗng nhiên mũi chân điểm một cái. 10 ngón ngưng tụ thành trường. Một trường hung hăng đánh ra. Nhắm ngay là Minh Cảnh tim. Nếu như trốn không thoát, vậy trước tiên giết chết Minh Cảnh. Lại liều mạng trọng thương đại giới xé mở đại trận một góc. Cho dù hắn không thể ở thời đại này thành vì thiên địa chủ nhân, nhưng thiên địa chọn chúng thiên tuyển chi nhân nhất định phải chết. Từ thượng cổ đến bây giờ, bất quá chỉ có một cái Lý Nguyệt Minh, một cái Minh Cảnh. Quy Ngô không tin sẽ có cái thứ ba. Cho nên Minh Cảnh sinh tử vô cùng quan trọng. Yêu quỷ bộ thứ ba hóa thân toàn lực ứng phó thế công. Tựa hồ không cách nào ngăn cản. Minh Cảnh đứng tại chỗ khuôn mặt trịnh trọng. Tim hồi hộp cảm giác từng đợt. Dù là yêu quỷ lại không có thể. Nhưng nó sinh ở thiên địa thượng cổ lúc tột cùng nhất tiên thần. Gần như tan tận sở hữu thiên phú thần thông. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau. Một cái siết chặt trong tay quạt côn luân. Một cái thả ra đỏ đến nhỏ máu trường tiên. Đều nghiêm túc đối đãi. Phía sau Tả Hạo Nhiên tiến lên một bước. Cùng Thanh Y Chiết Dụ cùng một chỗ. Để bảo vệ tư thái huy động bội kiếm. Lạnh thấu xương trưởng thế thoáng qua tới trước mặt. Minh Cảnh đang muốn tiến lên đón. Bỗng nhiên ánh mắt hoa lên. Trước mặt thêm ra mấy chục đạo thẳng tắp thân ảnh. Là tàng kiếm các chủ. Hộ kiếm sử. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão. Điện chủ. Vạn Tượng Đạo Tông các trưởng lão. Trời sập xuống, già đỉnh trước, người trẻ tuổi hướng về sau chạm. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão khẽ quát một tiếng. Quanh thân ánh trăng như nước, dịu dàng bên trong lộ ra bén nhọn nhất sát ý. Quấn lên Quy Ngô cánh tay. Nói không sai, Minh Cảnh, các ngươi lại quan sát một hồi. Trận đầu chúng ta tới. Tàng kiếm các chủ bên hông chuôi này rộng kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Kiếm ảnh ngang dọc bốn phương tám hướng. Âm vang một tiếng triển khai kiếm thế. Hạo nhiên kiếm pháp hạo nhiên chính khí tràn khắp thiên địa. Minh Cảnh, lão phu trước vì ngươi tìm kiếm nội tình. Minh Sử cùng huyền chủ. Để chúng ta tới trước chiếu cố cái gọi là quỷ chủ. Tàng kiếm các chủ ngược lại là tay chân lanh lẹ. Nhưng Minh Cảnh là chúng ta Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử. Xung phong sao có thể không có chúng ta. Đây là Vạn Tượng Đạo Tông các trưởng lão. Lấy vạn tượng kiếm trận vì che đậy. Từ trên trời giáng xuống bao lại Quy Ngô tứ tán yêu quỷ sương mù. Đông Tây Nam Bắc Trung. Năm tòa nhân giới thánh địa đại năng lại không che giấu. Gắn bó trận pháp trận tu quần áo nhuốm máu. Tiến lên chiến đấu hai tay áo thông gió. Thiên địa tu sĩ ngàn vạn. Giờ phút này đều ra một phần lực. Minh Cảnh đứng tại chỗ nhìn lên trước mặt chiến đấu. Tay áo hạ thủ run rẩy, nói không nên lời đáy lòng cảm xúc. Chỉ là cúi đầu, bỗng nhiên liền nhớ lại rất nhiều năm trước ngoài sơn động từng màn. Dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, liền Minh Cảnh bản thân cũng không biết những cái kia nguội lạnh tuyệt vọng. Lúc này tựa hồ một chút tiêu tán, nàng ấn đường kia đóa hắc liên ấn tựa hồ bắt đầu trở thành nhạt. Bên ngoài mấy vạn dặm, mỗ chuôi ngủ say kiếm khẽ kêu một tiếng, giống như là nhảy nhót đến reo hò. Mộ Dung Xí tựa hồ có phát giác, đưa tay dựng ở Minh Cảnh vai, thanh âm dịu dàng, Minh Cảnh, xem trước một chút yêu quỷ thủ đoạn, chiến đấu phía sau mới quan trọng nhất. Đúng vậy, chiến đấu phía sau mới quan trọng nhất, bởi vì bây giờ Quy Ngô vẫn chỉ là quỷ chủ một cỗ hóa thân, mà quỷ chủ nguyên hình. Các nàng đến bây giờ còn không biết, hồi vọng cảnh bên trong liên quan tới quyết chiến cuối cùng trường hợp rất mơ hồ. Minh Cảnh đoán kia là hồi vọng cảnh không đủ để chống đỡ quỷ chủ chân thân hiện ra uy năng. Sau đó tới gặp đến Vu Thanh Y lúc, thời gian không nhiều, Minh Cảnh thế là không có hỏi nhiều cái gì. Minh Cảnh gật gật đầu, bình phục đáy lòng cảm xúc, cùng Mộ Dung Xí cùng một chỗ ngước mắt nhìn hướng chiến đấu phía trước. Đáy mắt thần sắc hơi trầm xuống, cho dù là nhiều như vậy thánh địa đại năng cùng lên. Lúc này tình hình cũng không tính là rất tốt, yêu quỷ sương mù vô tận, mà Quy Ngô thân ảnh xuyên qua ở những sương mù này bên trong. Thiên nhiên măng có một loại phòng ngự, cho nên lại là thành thạo, mà tàng kiếm các chủ, hộ kiếm sử cùng Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão đám tu sĩ, đang quỷ dị sương mù quấn quanh bên trong, cũng sẽ khống chế không nổi thế công hướng, tiến mà xuất hiện ngộ thương tình huống, cho nên thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng trong thực tế đã rơi vào hạ phong. Chúng tu sĩ nghe ta hiệu lệnh, kết trận ngưng giết lưỡi đao. Phía tây Vô Ảnh phái trưởng môn cau mày, trong tay trận quyết vừa đi vừa về biến ảo, gần như trồng ra tầng ảnh, cao giọng kêu gọi trong thiên địa trận tu cùng vào trận tu sĩ. Các tu sĩ thấp giọng đáp lời, không tu trận đạo tu sĩ chỉ đem quanh thân tất cả linh khí ngưng ở trong trận, không dư thừa thủ đoạn tự vệ. Tu trận đạo trận tu kết ấn lần theo Vô Ảnh phái trưởng môn mở ra thuật pháp, ngưng ra một đạo đạo như tiễn giết lưỡi đao, coi như không thể bắn. Bên trong Quy Ngô, chỉ ít phong bế tứ phương vị trí. Tàng kiếm các chủ cùng hộ kiếm sử liếc nhau. Từ trước đến nay ăn ý mười phần, sư huynh đệ lúc này đều phúc trí tâm linh. Hộ kiếm sử tiến lên hấp dẫn Quy Ngô lực chú ý. Tàng kiếm các chủ vung kiếm đi vòng phía sau. Ở hộ kiếm sử cùng Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão tương trợ bên trong, một thức hạo nhiên kiếm pháp đâm thẳng nhập thanh niên áo xám tim. Kiếm khí nổ tung, nổ ra một chỗ sương mù xám. Một tiếng kêu đau cực kỳ bi thảm, tung bay đầy trời trong sương mù. Thiên địa tĩnh lặng, sở hữu tu sĩ cũng không lên tiếng. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía trung ương đất trống, ý đồ lướt qua sương mù nhìn ra yêu quỷ kết quả. Cực hạn trong yên lặng, Minh Cảnh hít sâu một cái khí, ngước mắt nhìn bốn phía, bỗng nhiên mắt co rụt lại, nhìn hướng về phía tây dẫm ở trên mây Vô Ảnh phái trưởng môn. Thanh âm gấp rút, Diêu trưởng môn, cẩn thận. Vô Ảnh phái trưởng môn giật mình, chếch mắt vừa thấy, trước mặt không biết lúc nào thêm ra một cái dây lưng thật dài đồ vật, tựa hồ muốn xuyên qua thân thể của hắn. Sư tôn cẩn thận, Diêu Khinh Trúc thấp hô một tiếng. Đem nguyên bản nhắm ngay Quy Ngô giết lưỡi đao nghịch quay trở lại. Cắt đứt cây kia dây lưng đồ vật. Cùng chạy tới cứu viện tàng kiếm các chủ nhìn nhau. Đều là lòng còn sợ hãi. Bọn họ có thể ở mảnh này rộng lớn trong không gian cùng yêu quỷ đánh nhau, là bởi vì lấy Vô Ảnh phái trưởng môn cầm đầu trận tu bày hạ phong cấm thiên phương vị đại trận. Nếu không, yêu quỷ chỉ sợ sớm chạy trốn. Mà nếu như nó thoát đi, Minh Cảnh tự nhiên còn có biện pháp đưa nó tìm ra. Nhưng trong thiên địa tu sĩ chỉ sợ rất khó có lần thứ hai tập kết. Lòng người phức tạp nhiều biến, tàng kiếm các chủ không dám đánh cược. Huống chi, trận thế như vậy chỉ có thể có một lần. Đương yêu quỷ có rồi chuẩn bị, lặp lại chiêu cũ chưa hẳn hữu hiệu. Cho nên cơ hội chỉ có thể có một lần, chậm thì phát sinh biến cố. Yêu quỷ phải chết ở lần này. Không tốt, Vô Ảnh phái trưởng môn tự hồ là nghĩ đến cái gì. Hô nhỏ một tiếng, trên tay thuật quyết ngưng ra, muốn đem đại trận pháp lực lượng dẫn dắt đến mặt phía bắc. Nhưng đã muộn, phía bắc trong hư không có như gợn sóng trận văn lung lay, tượng trưng cho đại trận phá một cái lỗ hổng. Lúc này cây kia dây lưng đồ vật chính riêng lấy lỗ hổng kia mở rộng, đem đại trận xé mở một chút. Quy Ngô mục đích xưa nay không là muốn giết chết Vô Ảnh phái trưởng môn lấy bài trừ trận pháp, mà là muốn đem chúng tu sĩ tâm thần dẫn tới mặt phía nam, sau đó bản thân lại từ mặt phía bắc thoát đi. Sâu như vậy tâm cơ lòng dạ, nên nói không hổ là từ thượng cổ vẫn luôn sống đến bây giờ yêu quỷ sao. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, nắm chặt cán quạt đầu ngón tay nắm chặt, nhìn xem bóng xám lóe lên mà qua, tự kẽ hở kia xuyên qua. Sau đó, phanh, đến một thanh âm vang lên, giống đụng vào thứ gì, trực tiếp cho bắn ngược trở về. Mặt phía bắc sơn hải môn tu sĩ đằng sau, áo bông khổng chi ức cùng hắc y nam cung triệt đứng sóng vai. Quần áo xanh bạch miểu miểu lui lại một bước, chính dẫn đen thui một mảnh yêu tộc cùng trợ quỷ dưới đất quỷ sứ. Bày hạ phong cấm đại trận bên ngoài tầng đại trận thứ hai. Tả Hạo Nhiên thanh âm chấn kinh. Còn có yêu giới tu sĩ. Kia nếu không thì sao? Khổng Tri Ức nụ cười sán lạn. Thanh âm sáng tỏ vang vọng đất trời. Bốn phương thiên địa bên trong. Lại không phải chỉ có một tòa nhân giới. Nàng là huyền hoàng điện yêu. Sở dĩ năm đó yêu giới không thể cho Mộ Dung Liệt cùng Mộ Dung Xí. Hiện tại hết thảy muốn bổ sung. Cũng không phải chỉ có nhân giới cùng yêu giới nha. Huyền y thiếu niên mỉm cười mở miệng. Được không, trong suốt khớp xương nhẹ dơ lên. Tầng đại trận thứ ba cũng bày hạ. Vậy thì tới tự minh giới minh vệ sử Thẩm Lương. Còn có ma giới. Mặc Bất Dư trầm thấp thanh tiếp sau Thẩm Lương mặt. Dẫn dương nanh múa vuốt khống chế không nổi bộ mặt biểu tình ma tộc bày hạ tầng đại trận thứ bốn. Sau đó nhịn không được dương mắt nhìn về phía trận trung ương minh cảnh. Đầu ngón tay khinh động. Trước sau tứ trọng đại trận. Yêu quỷ phá tầng thứ nhất đệ nhị trọng. Còn có đệ tam trọng tầng thứ bốn. Trừ đã sớm đóng lại giới môn thần giới cùng tiên giới. Lúc này ở trận nhiều như vậy tu sĩ bên trong có nhân giới. Yêu giới. Minh giới cùng ma giới tu sĩ. Đây mới là chân chân chính chính thiên địa tổng chiến. Bốn phương thiên địa rộng lớn. Tương ứng tứ giới tu sĩ suy nghĩ chiến đấu. Cho nên mới gọi là quyết chiến. Minh cảnh kinh ngạc nhìn xem. Trước mắt từng màn cùng hồi vọng cảnh bên trong những cái kia quá khứ xen lẫn nhau biến ảo. Nàng nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên rất nghĩ cầm kiếm. Tứ trọng đại trận hạ. Yêu quỷ lại không thoát đi hy vọng. Bộ thứ ba chết bởi tàng kiếm các chủ Hạo Nhiên kiếm pháp hạ. Cho nên cuối cùng hiện ra nguyên hình. Thân thể cao lớn đem rộng lớn không gian chiếm hơn nửa. Viên cổ trên phần đầu hai con đen ngòm con mắt. Dưới nó là tám con trắng nõn nà như dây lưng đồ vật. Bốn phía xương mù xám quấn quanh. Ẩn đang mơ hồ bên trong. Tân Như Phong nhìn một hồi. Nhịn không được cười ra tiếng. Thanh âm trong sáng mỉm cười. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh yêu quỷ chi chủ. Là một con bạch tuộc a. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Mang thai ngoài ý muốn điểm tức chính nghĩa. 2. Đông tuyết. 3. Hồn ước. Em chọn đau thương. 4. Sủng ái quá độ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng vậy. Sinh ra ở thượng cổ. Tồn sống tới ngày nay. Diễn hóa thế giới. Thúc sinh nhiều như vậy tai họa cái gọi là quỷ chủ. Nguyên hình là một con bạch tuộc. Vừa rồi đánh lén vô ảnh phái trưởng môn. Như dây lưng thật dài đồ vật chính là nó xúc tu một trong. Minh cảnh cúi mắt nhìn xem ở trùng điệp trận pháp trấn áp bên trong thân thể rất lớn bạch tuộc. Mặt mày nghiêm túc, đem quạt côn luân nắm chặt, tâm tình có chút kiềm chế. Bạch tuộc là rất khó giết chết. Huống chi đây là thuộc về yêu quỷ lĩnh vực bạch tuộc. Có thôn phệ cùng cướp đoạt thiên phú thần thông. Đứng ở phía bắc Tân Như Phong còn cười. Cười cười bỗng nhiên thấy hoa mắt. Quỷ chủ nâng lên viên cổ đầu. Thanh âm khàn giọng âm trầm. Ngươi là đang tìm cái chết. Mềm mại trơn nhẵn sờ vươn tay ra. Như tia chớp đâm về Tân Như Phong tim. Tốc độ nhanh. Thậm chí là minh cảnh liền ánh mắt đều đến không kịp rời đi qua tình trạng. Tân Như Phong. Minh cảnh không khỏi hô nhỏ một tiếng. Thanh âm lo lắng. Tân Như Phong hô hấp ngưng trệ. Trên mặt mũi ý cười còn không có hoàn toàn thu hồi. Chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị thứ gì trói buộc chặt. Ngay cả động cũng không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây kia xúc tu duỗi đến trước mặt. Ngốc tiểu tử. Ứng phó không được liền chớ trêu chọc. Sơn Hải môn môn chủ hô lớn một tiếng. Áo tím nhoáng một cái. Trong thời gian cực ngắn hóa ra nguyên hình. Cao vút trong mây đại thụ cắm rễ lòng đất. Cây mây dệt thành võng. Cản ở trước mặt Tân Như Phong. Đem cây kia xúc tu bắn về đi. Khôi phục lại hình người lúc. Thiếu niên áo tím trên môi có vết máu. Từ trước đến nay hững hờ trên mặt mũi có trịnh trọng nghiêm túc. Lấy mờ u bàn tay biến mất vết máu. Nhìn về phía tàng kiếm các chủ ánh mắt rất nặng nề. Chư quân. Sợ rằng phải liều mạng. Nguyên hình quỷ chủ thực lực chân chính. Xa so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hôm nay giết chết được quỷ chủ coi như xong. nếu như giết không chết, chỗ thiên địa này sẽ rất nguy hiểm. Mệnh mà thôi, lại không phải không có chơi qua. Tàng kiếm các chủ hồi đạo, trường kiếm trong tay vung lên, cái thứ nhất tiến lên đón. Không trượng nghĩa a, đều không đợi ta. Sơn Hải môn môn chủ cười hô một tiếng, hai tay áo một quyền, triển khai thuộc về thụ yêu sát chiêu. Còn nói, họ Lý, bản tọa nhìn ngươi cũng không quá trượng nghĩa. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão tiếp ở phía sau, cùng cái khác thánh địa đại năng cùng một chỗ, đều thi triển ra suốt đời sở học. Sát chiêu lít nha lít nhít, đem quỷ chủ bốn phương tám hướng vây quanh. Đón những thứ này đạo chí mạng sát chiêu, quỷ chủ mặt không đổi sắc, tám con thật dài xúc tu một khép, tụ thành một tấm mờ mờ võng đem đầu của mình bảo vệ. Linh khí mãnh liệt bên trong, những cái kia chí mạng sát chiêu đều bị bắn ngược trở về, rơi ở trên người chủ nhân. Mấy chục đạo thân ảnh đều không ngoại lệ, đều bị sắc bén thế công đụng nhau ngược dòng đụng bay, ngã trên mặt đất, hộc máu không ngừng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Minh Cảnh mắt co rụt lại, siết chặt trong tay cây quạt, cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, đồng thời ra tay, phiến nhọn sinh ám quang, tu la khí bao trùm mà lên, sắp sửa đâm về Sơn Hải môn môn chủ tim xúc tu đẩy ra. Mộ Dung Xí huyết tiên cuốn tứ phương, đẩy lui bốn con xúc tu, đỡ dậy Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão. Tả Hạo Nhiên triển khai Hạo Nhiên kiếm pháp, đang muốn đưa tay, phát hiện nhà mình sư tôn đã chống đỡ kiếm đứng lên. Tàng kiếm các chủ nhìn về phía quỷ chủ, ánh mắt rất nghiêm túc, giống như là làm lấy cái gì nặng muốn quyết định đồng dạng. Bỗng nhiên quay đầu nói, Hạo Nhiên, về sau ngươi muốn luyện thật giỏi Hạo Nhiên kiếm pháp. Hắn không hiểu ra sao, đang muốn hỏi, chợt nghe một tiếng hừ nhẹ, là Chiết Dụ cầm kiếm một mình ứng phó còn dư lại mấy cái xúc tu, hơi có vẻ phí sức. Sau đó Minh Cảnh ném ra trong tay phiến, đem còn lại xúc tu bước về đi. Trận đầu đánh xong, tiếp xuống nên để ta tham gia đi. Minh Cảnh nắm chặt Chiết Dụ ném trở về quạt côn luân, cùng Mộ Dung Xí sóng vai, nhìn xem quỷ chủ ánh mắt ngậm khắc nghiệt, thanh âm ôn hòa, tàng kiếm các chủ muốn nói lại thôi. Liền nghe Sơn Hải môn môn chủ ói nữa ra một ngụm máu tươi, thanh âm nghiêm túc, các ngươi phải cẩn thận một chút, quỷ chủ vừa rồi sử dụng thủ đoạn là thuộc tại chúng ta Không Thanh Thụ nhất tộc hồi phản thần thông. Cái gọi là hồi phản thần thông chính là Không Thanh Thụ nhất tộc lấy cây mây dệt thành võng, mặc kệ địch nhân lấy như thế nào sát chiêu công tới, cuối cùng đều sẽ lấy bắn ngược hình thức đem thế công rơi xuống trên người chủ nhân. Đương nhiên, nếu như tu vi chênh lệch quá nhiều, tự nhiên không cách nào bắn ngược trở về, thôn phệ cùng cướp đoạt. Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, rốt cục khắc sâu lý giải đến cơ vấn tâm trong miệng yêu quỷ thiên phú thần thông rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá hồi phản thần thông có thi triển thời gian hạn chế, quỷ chủ hiện tại không có cách nào dùng nữa. Sơn Hải môn môn chủ bổ sung nói, thanh âm suy yếu, hộc máu không ngừng, hiển nhiên là không có sức tái chiến. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn lúc trước thi triển hồi phản thần thông vì Tân Như Phong chặn một kích kia nhìn như hời hợt, nhưng trả ra đại giới hiển nhiên không nhẹ. Tân Như Phong mặt có tự trách, đem nhà mình sư tôn đỡ xuống đi, tự biết bản thân đối quỷ chủ không làm được cái gì, thế là đi giúp Vô Ảnh phái trưởng môn gắn bó trận pháp. Trên thực tế, trừ thánh địa cảnh giới cao đại năng cùng một chút tán tu bên ngoài, tu vi ở đệ bát cảnh trở xuống đều không có cùng quỷ chủ cận chiến tư cách. Cho nên nghiêm ngặt để tính, chân chính có thể cùng quỷ chủ chiến đấu tu sĩ thật ra cũng không nhiều. Bởi vì thiên địa ở giữa đệ bát cảnh tu vi trở lên tu sĩ bản cũng rất ít, cho nên mới gọi là quyết chiến. Đến nỗi chiến thuật biển người, lấy tính mệnh mai chết quỷ chủ, tự nhiên là có thể được. Nhưng người nào có thể hướng cái thứ nhất đâu? Coi như thật có tu sĩ nguyện ý, thánh địa cũng sẽ không đáp ứng. Thánh địa vì thiên địa tông môn đứng đầu, hưởng hết khen ngợi vài vạn năm, tự nhiên nên xông lên phía trước nhất. Tu hành giới mạnh được yếu thua, tu hành giới cường giả phía trước, cũng không xung đột. Quỷ chủ không thể lại thi triển hồi phản thần thông. Nhưng chúng ta còn có thể lại thi triển một lần chí mạng sát chiêu. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão nói như vậy. Tự nhiên có thể. Vạn Tượng Đạo Tông trưởng lão đáp lời. Giơ kiếm bắt đầu chữ thế. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí sóng vai. Ánh mắt kiên định. Còn có chúng ta. Khổng Tri Ức. Nam Cung Triệt cùng Bạch Miểu Miểu đem trận pháp khống chế trận khí giao cho Tân Như Phong. Nhảy đến trong trận pháp. Chiết Dụ. Kỳ Vân Tuyết yên lặng vung kiếm. Thiếu một bị thương nặng Sơn Hải Môn môn chủ. Thêm ra mấy cái tu sĩ. Cho nên cỗ này chí mạng sát chiêu ngưng tụ thành thế công chẳng những không có kém. Thậm chí thắng được rất nhiều. Quỷ chủ thấy thế. Đen ngòm híp mắt lại. Khẩu phun một cái. Tanh hôi như mực sương mù ngưng tụ thành nước. Rơi vào tu sĩ trên thân như ăn mòn. Đem thế công hóa giải thành vô hình. Tám con xúc tu rung động. Trong mắt lộ hung quang. Nhân tộc thật thú vị. Nhưng ta cũng không chỉ có một cái thiên phú thần thông. Quỷ chủ thanh âm khàn giọng, mang theo chút cao cao tại thượng, thôn phệ cùng cướp đoạt, cho nên quỷ chủ có vô số đạo thiên phú thần thông. Ai cũng không biết nó còn có bao nhiêu thủ đoạn, cho nên là khó mà chiến thắng. Minh Cảnh từ dưới đất ngồi dậy, nhìn bốn phía, có tu sĩ trầm thấp hô hấp, hiển nhiên là đau nhức đến kinh khủng. Kia hơi nước tính ăn mòn rất khó hóa giải. Mộ Dung Xí áo đỏ nhuộm cho bụi. Nhưng nhìn qua không bị thương tích gì. Chính khẩn trương nhìn lấy Minh Cảnh. Bốn mắt nhìn nhau. Minh Cảnh cười một chút. Sau đó liền gặp Mộ Dung Xí mắt co lên. Tựa hồ là hoảng sợ. Thế là lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên. Oanh! Một thanh âm vang lên. Là mặt đất bị đánh xuyên đánh nát thanh âm. Quỷ chủ xúc tu từ sâu trong lòng đất duỗi ra. Tiếp tục nhắm ngay Minh Cảnh tim. Trong mắt là sáng loáng rồi rào sát ý. Ở đây nhiều như vậy tu sĩ. Quỷ chủ muốn giết chết nhất tu sĩ là Minh Cảnh. Cong, là kiếm Minh thanh âm. Chiết Dụ ở bên trái. Cầm Yêu Nguyệt kiếm. Kỳ Vân Tuyết bên phải. Chấp Tứ Hải kiếm. Một xanh một trắng. Chung sức hợp tác. Chính đem những cái kia xúc tu ngăn cản được. Thừa này thời gian, Mộ Dung Xí vùng roi hướng Minh Cảnh. Thời khắc sống còn thu linh khí. Minh Cảnh thế là duỗi tay nắm chặt đầu roi. Bị Mộ Dung Xí từ xúc tu đang bao vây kéo ra ngoài. Tay chống đất, quạt côn luân vung lên. Mang ra Chiết Dụ cùng Kỳ Vân Tuyết. Bốn người bốn loại nhan sắc. Đứng tại cùng một căn thẳng tắp thượng. Đều dương mắt nhìn về phía nơi xa so sơn còn lớn hơn quỷ chủ. Khóe môi đều nhuộm vết máu. Quỷ chủ nguyên hình là bạch tuộc. Những cái kia cỗ có tính ăn mòn. Tanh hôi như mực hơi nước. Hẳn là nó mực nước. Ăn mòn linh khí. Quấy nhiễu xúc giác. Cho nên những cái kia chí mạng sát chiêu mới ở sau cùng nháy mắt. Cũng không rơi xuống thực chỗ. Minh Cảnh ngoái nhìn. Nhìn trên mặt đất thấp giọng hô thanh tu sĩ. Có một ít khuôn mặt dữ tợn. Trên thân thể có sương mù xám tràn ngập. Hiển nhiên là không thể tái chiến. Còn lại một chút đang cố gắng đứng lên. Vết thương chồng chất. Quỷ chủ thế nào sẽ mạnh như vậy? Trước mắt một cái này quỷ chủ. Vẫn là hao tổn ba cỗ hóa thân. Ở tứ trọng đại trận vây nhốt bên trong quỷ chủ. Thượng cổ đến bây giờ. Mười mấy vạn năm năm tháng. Minh Cảnh không biết quỷ chủ cắn nuốt bao nhiêu thiên phú thần thông. Lại tổn thất cái gì? Nàng chỉ là đang nghĩ. Nếu như là tại thượng cổ, quỷ chủ thực lực là dạng gì? Như vậy vô cùng thần bí. Sâu không lường được quỷ chủ. Sau tới hay là chết ở Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y trong tay. Mà khi đó các nàng hoàn toàn không có sở hữu. Chỉ có mấy người. Hiện tại nguyên một tòa thiên địa đều ra tay. Đều là kiếm tu. Coi như nàng không kịp Lý Nguyệt Minh. Chẳng lẽ còn sẽ thua rất nhiều sao? Minh Cảnh siết chặt trong tay cây quạt, thanh âm rất thấp, đánh đầu của quỷ chủ. Trước mấy lần trước giao thủ, nàng thấy rất rõ ràng, quỷ chủ tựa hồ đối với đầu của nó rất xem trọng. Tám con xúc tu, tổng có một con dùng để bảo vệ đầu, cho nên đầu hẳn là quỷ chủ nhược điểm chí mạng. Hảo, Mộ Dung Xí lên tiếng, huyết tiên vung đi, đón lấy đầu của quỷ chủ. Minh Cảnh cùng Chiết Dụ. Kỳ Vân Tuyết thấy thế, đều đi theo ra tay. Bốn cái phương vị, một người một cái, đâm về đầu của quỷ chủ, nhưng đều bị xúc tu ngăn trở. Quỷ chủ có 8 con xúc tu, lúc này nó dùng 2 con che chở đầu, 3 con mỗi người đối phó Mộ Dung Xí, Chiết Dụ cùng Kỳ Vân Tuyết, còn thừa 3 con đều lấy ra giết Minh Cảnh. Minh Cảnh gần như đem trên tay quạt côn luân múa đến sinh ra tàn ảnh, nhưng vẫn là bị một con xúc tu quấn lấy, cực mạnh hấp thụ lực để Minh Cảnh gần như không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn còn thừa 2 con xúc tu một trái một phải cấp tốc đưa tới. Minh Cảnh, Tiểu Cảnh, Minh Thủ Tịch, Minh Sử, trong thiên địa la lên nổi lên bốn phía. Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Xí, siết chặt quạt côn luân, cắn môi phun ra máu, phiến nhọn nhuốm máu, từ Minh Cảnh đầu ngón tay kích, bắn ra, đánh vào quỷ chủ xúc tu gốc rễ. Quỷ chủ bị đau, xúc tu rụt một chút. Minh Cảnh thấy vậy trong lòng vui mừng, tu la khí quấn quanh mà lên, đem phần lưng cùng xúc tu dính nhau địa phương cắt, máu me đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, mới rơi xuống mặt đất. Sau đó tiếp qua gian nan bò dậy, Nam Cung Triệt vứt ra hắc y tùy ý phủ thêm, thở đê ốc không thôi. Đại trận giết lưỡi đao rơi xuống, miễn cưỡng ngăn cản được quỷ chủ xúc tu. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, đối lui về Mộ Dung Xí, 3 người cùng đứng lên. Nam Cung Triệt, Khổng Tri Ức nói, trước bẻ gãy quỷ chủ xúc tu, đã quỷ chủ dùng xúc tu bảo vệ đầu, lại dùng xúc tu để các nàng không cách nào tới gần, kia liền đem tất cả xúc tu đều bẻ gãy. Nghe giống như rất dễ dàng, nhưng làm lên đến rất khó, bởi vì 8 cái xúc tu vô cùng linh hoạt, lẫn nhau phối hợp, so như 8 cái rất ăn ý đối thủ. Nhưng bọn hắn bên này, vậy mà rất khó góp đủ thế này 8 người. Đại trận giết lưỡi đao kéo dài thời gian rất ngắn, bởi vì trong thiên địa trận tu rốt cuộc không nhiều, cho nên quỷ chủ xúc tu rất nhanh duỗi tới. Đây tựa hồ là một cái tử cục, bọn họ không thể thả đi quỷ chủ, cho nên yêu cầu tứ trọng đại trận vây nhốt. Nhưng gắn bó dạng này đại trận yêu cầu rất nhiều tu sĩ, tăng thêm tu vi khác biệt, cho nên không rảnh tay được trợ giúp Minh Cảnh bọn người. Mà Minh Cảnh những người này chỗ ở trong trận, lại rất khó giết rơi yêu quỷ, cho nên chỉ có thể chiến đến chết vong. Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng, thu tay lại bên trong huyết tiên, đầu ngón tay ngọn lửa nhảy nhót, lấy hồng liên nghiệp hỏa điểm hướng quỷ chủ xúc tu. Quỷ chủ động tác một đốn, từ trước đến nay không cố kỵ gì xúc tu, vậy mà hướng phía sau tránh đi. Nó sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa. Mộ Dung Xí thanh âm kinh hỉ, Minh Cảnh ngưng mắt nhìn lại, sau đó thở dài, quỷ chủ có lẽ là sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa, nhưng chỉ sợ cũng đầu sợ nhất, xúc tu phòng ngự hiển nhiên không thấp, cho nên Mộ Dung Xí chỉ có thể thiêu hủy một chút. Nàng hít sâu một cái khí, vừa muốn xuất thủ, trên bờ vai bỗng nhiên dựng vào một cái tay, là Tàng Kiếm Các các chủ. Hắn chính lấy kiếm chống đất, khuôn mặt đều là máu, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt rất chân thành. Một hồi ta kiềm chế lại quỷ chủ sở hữu xúc tu, các ngươi nắm chặt thời gian, kiềm chế lại quỷ chủ sở hữu xúc tu. Thế nào kiềm chế? Tàng Kiếm Các các chủ đệ bát cảnh đỉnh phong tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ứng phó 2 cái xúc tu. Minh Cảnh trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, mới vừa muốn nói, Tàng Kiếm các chủ đưa nàng đánh gãy, thanh âm sáng tỏ, Minh Cảnh, Tàng Kiếm các lịch đại các chủ đều là chết trận, cho nên ta không thể ngoại lệ. Tàng Kiếm các chủ, lịch đại các chủ đều là chết trận, bọn họ đều là kiếm tu. Đối với kiếm tu đến nói, vì thiên địa chinh chiến đến chiến tử, nhưng thật ra là chí cao vô cùng vinh dự. Bạch y váy dài kiếm tu nói xong, vung kiếm mà lên, đạp gió hướng về phía trước, một kiếm cuốn lấy 8 cái xúc tu, không có quản hay không, liền dựa vào gần quỷ chủ đầu. Ở quỷ chủ hoảng sợ trong ánh mắt cười dài, kiếm ảnh sáng tỏ, thân ảnh mơ hồ, oanh một tiếng, tự bạo ở thiên địa. Sư tôn, Tả Hạo Nhiên bi thương thanh âm vang vọng đất trời. Minh Cảnh trong mắt rưng rưng, nghe được Tàng Kiếm các chủ rất thấp rất nhẹ thanh âm, nhưng ta hy vọng đệ tử của ta cùng ngươi. Có thể ngoại lệ, cách chương.